Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Huyết Thi Mộ, mới giết một vạn đầu nhân diện hổ, thao lược cổ liên tiến hóa tới được đỉnh phong, thật tốt, tiếp xuống, còn lại nhân diện hổ đem toàn bộ trở thành ta tích xúc, tấn thăng truyền kỳ, cần rèn đúc thế giới hàng rào, liều chính là tích xúc. Lại nhiều đều chê ít. Lúc này trầm luyện, cảm giác chính là trước nay chưa từng có tốt. Giết, trầm luyện trí tuệ gần như nổ tung. Trong tay đại trí tuệ kiếm cấp tốc bành trướng, trở nên trường dài trăm thước, rộng 10 mét, lại mỏng như cánh ve, mỏng gần như không có độ dày. Huy hoàng cự kiếm rực rỡ bỏng mắt, nhưng cùng nhật nguyệt tranh huy, không ai bì nổi. Một kiếm chém ngang, rầm rầm mờ ni, tồi khô lạp hủ, trong vòng trăm thước nhân diện hổ tất cả đều một kiếm hai đoạn. Chỉ một thoáng lượng lớn tinh khí thần bạo phát đi ra. Ta, tất cả đều là của ta, trầm luyện ăn như gió cuốn giống như, điên cuồng thôn phệ tinh khí thần, như uống thả cửa liệt tử giống như toàn thân thư sướng. Khoái ý tung hoành. Thấy một màn này, hoàng gia tỉ muội cười lạnh cứng đờ xuống tới, hốc mắt chừng mở tối đa. Các nàng xem đến một trận máu tanh đồ sát, đồ tể lại không phải kinh khủng 10 vạn người mặt hổ. Các nàng nghẹn họng nhìn chân chối, thực sự không cách nào tưởng tượng, sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Các nàng xem, nhìn xe monster, dần dần. Các nàng trong lòng sợ hãi, như là tiến vào trong hầm băng, run rẩy không thể thở nổi. Tỷ, tại sao có thể như vậy? Hoàng Oanh Đề dùng nhỏ đến chỉ có nàng mới có thể nghe được thanh âm hỏi. Sau đó nàng nghe được Hoàng Oanh Lạc cũng tại tự lẩm bẩm. Thanh âm không thể ức chế phát run, hắn không phải người. Nhân tộc cổ sư không có khả năng có cường hoành như vậy khủng bố chiến lực. Lời đồn hoàn toàn không cách nào hãm hại đến trầm luyện. Giống như hắn là không thể vượt qua núi cao. Hắn là sâu không thấy đáy biển cả. Chỉ là lời đồn bất quá là một trận gió lạnh. Vài miếng lục bình mà thôi. Huy kiếm mà ni, hoành tảo thiên quân như quyển tịch. 10 vạn người mặt hổ đại quân bị trầm luyện một người đánh cho tan tác. Ta chính là chân lý. Lời đồn bất quá là ta đá mài đao. Giết, trầm luyện liếm môi một cái. Sắc mặt chìm nhưng như là không gió nước hồ. Phong mang lại là hùng hổ dọa người. Rung động, bát hoang. Bách lý thúc thúc hoàn toàn đánh giá thấp trầm luyện. Hoàng Oanh Lạc thật sâu hít sâu một hơi. Khắp cả người băng hàn như chết, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, mau trốn. Đột nhiên, hai đạo kiếm quang cách không bay tới, lóe lên liền tới trước người. Hoàng Oanh Lạc ngạc nhiên giật mình, cơ hồ vô ý thức ngồi xổm người xuống hướng bên cạnh cút ngay. Cùng kiếm quang gặp thoáng qua cùng một thời khắc. Khác một đạo kiếm quang không có vào Hoàng Oanh để thân thể. Xuyên qua mà qua, oa, thoáng chốc, Hoàng Oanh để ho ra một ngụm máu lớn, màu đen sền sệt máu. Oanh Đề, Hoàng Oanh là con ngươi co rụt lại mà kinh ngạc thốt lên. Có thể lời vừa ra miệng, liền có một đạo lãnh quang vô thanh vô tức tới gần. Nàng một cái không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, trước ngực nhiều hơn một thanh nhẹ nhàng phi kiếm, vừa lúc đâm xuyên qua nàng ngực trái phòng. Trong chớp mắt, hoàng gia tỉ muội lần lượt thụ thương, nhưng mà, Hoàng Oanh Lạc y nguyên đứng thẳng, đồng thời hai tay của nàng 10 ngón dị biến vì màu xanh. Móng tay trở nên dài mà nhọn duệ, móng tay cũng ô nhiễm thành màu đen nhánh. Vung chảo vỗ, trấn khai tuyết linh kiếm mà ni siêu. Tuyết linh kiếm phát giác được nguy hiểm, vội vàng hướng giữa không trung bay đi. Cũng ngay lúc này, Một cái cao lớn bóng ma bao phủ lại các nàng. Không phải Trầm Luyện là ai? Ta giết ngươi. Hoàng Oanh Đề cũng giống như cái gì đều không có phát sinh. Rít lên một tiếng, quanh thân tuôn ra đãng sương mù xám xịt, lăn lộn biến hóa, phút chốc ngưng tụ thành một con màu xám cự thủ. Nắm chặt, một quyền đảo đến, lôi cuốn lấy khiến người buồn nôn dọa người khí tức. Đây là tử khí. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, đằng không mà lên, đồng thời liên tục tế ra bốn đạo rực rỡ kiếm quang, phân biệt đánh úp về phía Hoàng Oanh Đề tứ chi, cũng nhất tâm nhị dụng tại quanh thân bộ hạ phong vương kết giới, ngăn cản được màu xám cự thủ. Phúc phúc, bốn đạo đại trí tuệ kiếm không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, từ Hoàng Oanh Đề thân thể chợt lóe lên. A, Hoàng Oanh Đề tứ chi ly thể, kêu thảm, cả người tản mát ngã xuống đất, chia thành năm phần, bàn tay lớn màu xám lập tức sụp đổ. Đúng lúc này, thần thông huyết thi mộ, lúc này, dị biến lan khắp Hoàng Oanh Lạc toàn thân, da tuyết trắng biến thành màu xanh đen, làn da da bị nẻ ra, từng mảng lớn chóc ra, bộc lộ ra khiến người dùng mình mơ liên kết, máu thịt be bét, phá lệ làm người ta sợ hãi. Cuối cùng nàng biến thành một cái không ra huyết thi, kinh dị chỉ số tăng vọt, nhìn một chút đều muốn làm ác mộng. Trầm Luyện con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên không gian bỗng nhiên lay động, trước mắt hình tượng tùy theo đại biến, thân thể của hắn hơi hơi trầm xuống một cái, liền đi tới cái nào đó dị không gian bên trong. Phóng nhãn xem xét, tĩnh mịch trong rừng cây, mặt đất cháy đen đục ngầu, tất cả cây cối đều là trụi lủi. Phía trước đứng vững một tòa núi cao, dòng sông vờn quanh mà qua. Cái kia địa thế chập trùng có chút huyền diệu, nhìn từ xa thì có, gần nhìn thì không, nhìn nghiêng thì lộ, chính nhìn mơ hồ. Cứ việc Trầm Luyện không hiểu nhiều tầm long điểm huyệt chi đạo, lại như cũ nhìn ra được, nơi đây chính là phong thủy bảo địa. Núi bên trong có mộ, huyết thi mộ. Hoàng Oanh Lạc mở ra dị không gian, bao trùm thế giới hiện thực, đem ta kéo vào, liền như là ta mở ra vong linh không gian vây khốn Doanh Mộc Ngư đồng dạng. Trầm Luyện không khỏi nhếch miệng, không nghĩ tới hoàng gia tỉ muội còn có loại này kỳ diệu thần thông. Để hắn mở rộng tầm mắt, hoàng gia huyết mạch cổ là cương thi cổ, về sau cùng thọ cổ hợp luyện vì bất tử cổ. Bất quá, xem ra người hoàng gia huyết mạch thần thông vẫn là lấy cương thi cổ làm chủ thể. Trầm Luyện rên rỉ, đi hướng đại sơn tìm mộ đi. Cứ việc hắn lực lượng sớm đã cường đại đến có thể đánh phá không gian tình trạng, nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ phi thường tiêu hao lực lượng, còn không như từ nội bộ tan rã, chính là tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Huyết thi mộ, không biết có không có bảo bối có thể tìm ra. Trầm Luyện mắt sáng lên, ngược lại là có chút mong đợi. Cùng lúc đó, huyết thi mộ chỗ sâu, nhị thất bên trong, không ra huyết thi Hoàng Oanh Lạc chậm rãi đem mất đi tứ chi Hoàng Oanh để bỏ vào trong quan tài. Trầm giọng nói, vừa rồi quá mức khẩn cấp, không kịp đem tứ chi của ngươi thu vào tới. Đáng chết Trầm Luyện, hắn dĩ nhiên hủy thân thể của ta. Hoàng Oanh để hai mắt phun lửa, hận ý ngập trời, nhìn một chút tỉ tỉ, lắc đầu nói, không sao, sau khi trở về lại tìm tới tốt tứ chi nối liền đi liền tốt. Nhưng là làm như vậy, cho dù có thể trùng hoạch tứ chi, trên da lại lưu lại xấu xí vết sẹo. Hoàng Oanh Đề nghĩ đến đây chỗ, lửa giận trong lòng cùng phẫn hận liền tột đỉnh. Bất quá, so với nàng mất đi tứ chi, Hoàng Oanh Lạc liền càng thảm hơn. Thi triển huyết thi mộ thần thông, cần phải hóa thân thành huyết thi, Đại giới là toàn thân da thịt bong ra từng mảng xuống tới. Thừa nhận kịch liệt đau nhức có bao nhiêu bén nhọn không nói đến. Da thịt phục hồi như cũ quá trình 10 phần chậm chạp. Có thể muốn 10 năm lâu mới có thể một lần nữa mọc tốt. Tỷ, Trầm Luyện cũng tiến vào huyết thi mộ không gian đi. Làm sao bây giờ? Hoàng Oanh Đề dần dần tỉnh táo lại, ngược lại vô cùng bắt đầu sợ hãi. Hoàng Oanh Lạc cũng là từng đợt hối hận. Bách Lý Hành Thư đã cảnh cáo các nàng, tuyệt đối không nên quá mức tiếp cận chiến trường, không cần bại lộ, bởi vì một khi bị Trầm Luyện phát hiện, Trầm Luyện tất nhiên sẽ lấy thế sét đánh lôi đình giết tới. Các nàng hai tỷ muội trường khống 10 vạn người mặt hổ đại quân. Nhất thời đắc ý quên hình, liền đem Bách Lý Hành Thư nhắc nhở ném sau ót. Kết quả làm phải tự mình như vậy khó xử. Tình cảnh tràn ngập nguy hiểm mà đi. Hoàng Oanh Lạc trầm ngâm nói. Ta huyết thi mộ cơ quan trùng điệp. Chủ mộ thất bên trong còn có một con, ngay cả ta cũng không khống chế được huyết thi. Có lẽ có thể ngăn cản Trầm Luyện một lát, thừa dịp này thời cơ, chúng ta mau chóng rời đi, nói. Hoàng Oanh Lạc cũng tiến vào quan tài, chẳng biết nàng làm cái gì. Nhị thất bên trong bỗng nhiên bạch khí bốc lên, mờ mịt lượn lờ, sương mù dần dần nồng đậm, đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Giây lát về sau, sương mù chậm rãi chìm hạ, trở thành nhạt, nhưng mà, nhị thất bên trong cỗ quan tài kia lại không cánh mà bay. Hư không tiêu thất, Trầm Luyện phát hiện một cái sơn động, hướng chỗ sâu đi đến. Trong động, gập ghề uốn cong, phân nhánh rất nhiều, rất dễ dàng mê thất. Nhưng Trầm Luyện bắt được một tia như có như không thi khí. Một đường truy tung xuống dưới, soạt, phía trước không có đường. Xuất hiện dòng nước, Trầm Luyện thả ra thần thức quét qua, phát hiện dưới nước có cái động sâu, U chữ hình, từ chỗ này lặn xuống dưới, rẽ một cái đi đường vòng khác một bên, bỗng nhiên hiển hiện một cái cửa đá, hư hư thực thực là cửa mộ, thật là có cái mộ nha. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, trên mặt hiển hiện vẻ đăm chiêu. Lắc mình biến hóa thành cá nheo quái, phù phù một tiếng vào nước, nhanh chóng hướng phía dưới lặn. Nhưng là Trầm Luyện mới vừa vào nước, đưa tới động tĩnh phảng phất tỉnh lại một loại nào đó nguy hiểm. Cô cô cô, trong nước sôi trào giống như bốc lên đại lượng bong bóng. A, kia là kề sát trên vách đá, chợt nhìn chỉ là nhô ra tảng đá, cũng không cái gì kỳ quái chỗ. Lại tại lúc này, đột nhiên nứt toác ra, hiển lộ ra từng cái màu xanh quái trùng đến, có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Màu xanh quái trùng phá thạch mà ra, chợt hướng phía Trầm Luyện chen chúc mà đến. Thực nhân ngư cũng giống như, răng nanh hoàn toàn lộ ra, giống như điên thú đánh tới. Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, thấy rõ ràng màu xanh quái trùng bộ dáng, toàn thân màu xanh giáp sắc trùng, thân thể bằng phẳng giống như ba ba, không sai được, là thi miết. Đời này vật tụ tập tại trong cổ mộ, lấy thi thể làm thức ăn, răng nanh cổ có kịch độc, bị cắn trúng người, trên da xuất hiện đỏ trần, cũng giống như thủy triều cấp tốc hướng toàn thân lan tràn, cuối cùng chí tử. Chỉ một thoáng, mấy trăm con thi miết lao đến, cá nheo hình thái Trầm Luyện hất lên đuôi, bên người nước chấn động một cái mở, càn quét như nước thủy triều, loạn lưu sông ngang, đồng thời cuốn lên đại lượng đá vụn, siêu siêu siêu, tứ tán bắn ra, thi miết nhóm tại loạn lưu bên trong lập tức loạn phương hướng, lại rất nhanh ổn định thân hình. Lại dòng chảy xiết bên trong tùy ý tiềm hành, há miệng, răng nanh 10 phần bén nhọn, két kít, đem phóng tới đá vụn toàn bộ cắn nát, dị thường hung hãn. Trầm Luyện không khỏi tâm thần run lên. Trong chốc lát, hắn bị đông đảo thi miết toàn phương vị vây quanh, tiến thối không được, muốn chết. Trầm Luyện trong lòng giận dữ, hô âm thanh, chợt Bạch Kim Thần Phong xông lên mà ra, cường đại vô song, lập tức vỡ ra dòng nước, như là cối xay thịt giống như càn quét bát phương. Thi miết vừa chạm vào cùng cái kia sán lạn như bạch kim gió mang, thoáng chốc hóa thành bột mịn. Trầm Luyện dũng cảm tiến tới, vọt ra khỏi mặt nước, cửa mộ trước, ngồi xổm hai đầu to lớn trấn mộ thú, chính là trong truyền thuyết quái vật võng tượng, yêu thích ăn não người làm mani. Trầm Luyện vừa đến cửa mộ trước, hai đầu trấn mộ thú dĩ nhiên bắt đầu chuyển động, gầm thét xông lại, chỉ là tượng đá cũng dám cản đường của ta. Trầm Luyện sắc mặt hơi trầm xuống, bá đạo quyền kinh oanh ra, thuần thục đánh cho trấn mộ thú nát đầy đất. Sau đó Trầm Luyện nhấc chân một đạp, cửa mộ vỡ nát mà ra. Trầm Luyện tiến vào chủ mộ thất, một tòa huyết hồng quan tài nằm ở trong phòng, quan tài bẹp bẹp hướng xuống chảy xuống máu. Hết chương.